Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, chân tướng sự tình thượng. Thần bí hắc y nhân bị nhốt loạn thần trận, lại đối mặt có được tạo vật chi thành cổ mộc, tự biết mọc cánh khó thoát, cho nên rất bình thản ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bất quá mặt kia mặt nạ thì cực kỳ dữ tợn, có chút âm trầm. Ngươi là chính mình đem mặt nạ tiếp xuống, vẫn là để ta giúp ngươi? Cổ mộc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn nhìn ta chân dung? Thần bí hắc y nhân vừa cười vừa nói, thanh âm không còn âm trầm. Đương nhiên, cổ mộc kém chút khí cười. Gia hỏa này lại nhiều lần cùng Quy Nguyên kiếm phái không qua được, cùng dồn vào tử địa. Hôm nay bắt lấy không thấy rõ bản mặt nhọn kia tính là gì sự tình? Ngươi nếu là nhìn, khẳng định sẽ hối hận. Thần bí hắc y nhân nở nụ cười, nói, ngươi giết ta, dùng dòng hỏa đem ta đốt cháy. Lời nói này ra, có muốn chết ý vị? Hối hận? Cổ mộc khẽ nhíu mày. Cái này thần bí hắc y nhân bị chính mình bắt được, còn nghĩ tiếp tục giả vờ thần bí. Hồ Thật Nguyên đột nhưng từ bên cạnh hắn hiện lên, hình thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp đánh úp về phía người thần bí kinh khủng trên mặt nạ. Ngươi không muốn chính mình lấy xuống, ta giúp ngươi lấy xuống. Răng rắc có được che đậy ý niệm, ẩn tàng dung mạo xấu xí mặt nạ tại cường thế chân nguyên bữa sau lúc vỡ nát. Tiếp theo hiển lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt. Thần bí hắc y nhân vậy mà là nữ nhân. Nhưng mà, làm cổ mộc nhìn thấy gương mặt này, thần sắc ngốc trệ, triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Tiếp theo khó có thể tin bật thốt lên hô. Là ngươi, ta nói qua, ngươi thấy ta chân dung khẳng định sẽ hối hận. Nữ tử thần bí lông mày hơi vành, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nhưng một màn kia mỉm cười có mấy phần đắng chát. Xem ra, nàng không muốn để cổ mộc nhìn thấy chính mình diện mục thật sự. Không tệ, cổ mộc hối hận, mà lại hối hận phát điên. Bởi vì nữ nhân trước mắt này, vậy mà là phó sư huynh thê tử Mộng Nương. Vì sao lại là nàng? Cổ mộc khó có thể tin, cũng vô pháp tưởng tượng Vu Oan hãm hại chính mình, muốn đưa Quy Nguyên kiếm phái tử địa thần bí hắc y nhân. Vậy mà là chính mình sư huynh thê tử. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn liền hoài nghi tới Mộng Nương, nhưng cũng vẻn vẹn nghĩ đến sư huynh bị hại có lẽ là thần bí hắc y nhân đồng lõa. Có lẽ nàng đã bị giết, hài cốt không còn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cái này nhu nhược nữ nhân vậy mà là chân thân. Cổ mộc suy nghĩ có chút lộn xộn, chợt cười khổ nói, ngươi ẩn tàng thật sâu. Linh Linh nói nữ nhân này cùng nàng giao thủ thời điểm, tu vi đạt tới võ thánh trung kỳ, mà trước đây không có chút nào linh lực, xem ra là dựa vào võ thánh tu vi che giấu, lúc này mới không có bị chính mình ngũ hành chân nguyên quyết dò xét ra. Mộng Nương mỉm cười, nói, giết ta, dù là trước mặt là một cái tuyệt thế mỹ nữ, chỉ cần hắn không biết, khẳng định sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống. Thế nhưng là bây giờ, cổ mộc lại chần chờ rồi. Bởi vì cái này nữ nhân là phó sư huynh một mực quải niệm thê tử. Mặc dù qua rất nhiều năm, nhưng cái sau vẫn không cách nào quên. Chính mình như thế nào hạ thủ được? Nếu như động thủ, lại như thế nào đi đối mặt đã từng có ân với chính mình phó nộ thiên? Ngươi vì sao muốn làm như thế? Quy Nguyên kiếm phái cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì? Cổ mộc không có động thủ, trầm mặt hỏi, bởi vì ta họ Kỳ, bởi vì Liễu Hạo Hãn để ta Kỳ gia gánh vác mấy ngàn năm bêu danh. Mộng Nương trong con ngươi hiện lên một tia âm trầm, tựa hồ nâng lên Liễu Hạo Hãn, kia tức giận liền khó mà khống chế. Liễu Hạo Hãn, cổ mộc chưa từng nghe qua cái tên này. Mộng Nương tựa hồ biết hắn không hiểu, nói ra, Liễu Hạo Hãn là năm đó kiếm đạo võ thần, Liễu Hưng Vũ phụ thân, thì ra là thế, Cổ Mộc tỉnh ngộ, xem ra cái này mẹ hắn lại là thế hệ trước ân oán. Kéo dài đến hậu đại trên người Thao Đản sự tình. Người cùng ta sư huynh gặp nhau, đúc thành kia đoạn truyền kỳ là sớm đã kế hoạch tốt. Cổ Mộc hỏi, Mộng Nương từ chối cho ý kiến. Con người trung hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ảm đạm. Cổ Mộc cái nào sụp đổ a? Cái này còn có thể hay không tin tưởng tình yêu rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, tư định trung thân, thế tục lưu truyền rộng rãi. Nguyên lai là một cái âm mưu. Cái này mẹ hắn có thể hay không lại cẩu huyết điểm. Cổ Mộc vì phó sư huynh cảm thấy ủy khuất. Một cái hiệp chi đại giả cứ như vậy mắc lừa. Cuối cùng còn bị tín nhiệm nhất nữ nhân đánh lén đến chết. Chẳng lẽ thế giới này thật như thế xấu xí sao? Chẳng lẽ trên thế giới này người tốt liền ứng gặp loại đãi ngộ này sao? Răng rắc Cổ Mộc song quyền nắm chặt. Trong lòng kia phần khó chịu, kia phần phẫn nộ triệt để bị nhen lửa. Bàng Trảm yêu kiếm bay lượn mà ra, nằm ngang ở Mộng Nương trước mặt, liền nghe hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phó sư huynh đối ngươi một tấm chân tình, mấy năm nghèo túng hao tổn tinh thần, mà hết thảy này tất cả đều là ngươi âm mưu, thực tế không cách nào tha thứ. Mộng Nương có chút nhắm mắt, tựa hồ thản nhiên tử vong. Cổ Mộc đương nhiên muốn giết nàng, bất luận hãm hại chính mình vẫn là diệt Quy Nguyên kiếm phái, vẻn vẹn đem phó sư huynh làm hầu tử đùa nghịch, điểm này liền phải chết. Mà liền tại hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, Mộng Nương lại nói ra, ta sự tình xin đừng nên nói cho phó lang. Phó lang nghe được hai chữ này, Cổ Mộc lần này thật cười. Ngươi đem hắn kém chút hại chết, ngươi còn có mặt mũi như thế hô? Ngươi đây là tại nói cho ta, ngươi kỳ thật vẫn yêu lấy hắn, yêu đến cực hạn chính là giết chết hắn. Chết! Cổ Mộc con ngươi trung xuyên thấu qua một tia lạnh lùng. Trảm yêu kiếm cũng để ý niệm khống chế hạ, liền muốn phóng tới Mộng Nương. Nhưng mà, vào thời khắc này, khí linh lại tại thức hải nói, một hướng khác, có người xuất hiện, rát ở vào tức giận Cổ Mộc. Đột nhiên dừng lợi kiếm, điều động ý niệm dò xét qua đi. Quả nhiên tại ba dặm bên ngoài địa phương, phát hiện lại có một người trúng chiêu xông vào loạn thần trận. Người này một thân tiều phu cách ăn mặc, ở bên trong lung tung đi. Xem ra là người bình thường ngộ nhập loạn thần trận. Cổ Mộc lắc đầu, dự định đem hắn thả ra. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, kém chút mắc lừa, dứt lời, hóa thành cầu vồng, hướng về kia tiều phu tiến lên. Hô nhưng mà, khi hắn vừa muốn tới gần, nguyên bản ngay tại mù đầu loạn chuyển phổ thông tiều phu đột nhiên quay người, bộc phát ra võ thánh trung kỳ tu vi, song quyền đánh tới, muốn chết. Cổ Mộc lạnh giọng quát, trong tay kết ấn đánh ra, ngưng tụ ra một cái chân nguyên thủ ấn, trực tiếp hướng về cái này tiều phu ép xuống. Vạn tượng phong hồn trưởng giờ phút này bị hắn tu luyện lô hỏa thuần thanh, quả thực chính là tiện tay dính tới. Phanh, tiều phu tu vi còn không bằng La Gia lão tổ, làm sao có thể chống lại, cuối cùng bị một trưởng vỗ trên mặt đất, không thể động đậy. Mà mặt kia trên có một loại nào đó đồ phòng ngự vỡ vụn, hiển lộ ra một trương mang theo tang thương mặt. Cổ Mộc rơi vào trước người hắn, thấy rõ gương mặt kia, may mắn mà nói, nếu như không phải sớm bố trí như thế lớn cấm trận, nếu như không phải ta đầu thông minh, kém chút để ngươi ra hỏa này chạy. Tại phát hiện kia sông lầm cấm trận tiều phu về sau, hắn liền ý thức được chính mình trung kế điệu hổ ly sơn. Mà Mộng Nương cũng không phải là hắn chân thân. Sở dĩ chắc chắn như thế là bởi vì hắn xem nhẹ một điểm, đó chính là Mộng Nương từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tu vi. Mới đầu hắn coi là nữ nhân này còn tại ẩn giấu tu vi. Nhưng khi đệ nhị người thần bí xuất hiện, hắn vận dụng ngũ hành chân nguyên quyết, lại phát hiện cái sau chính là không có tu vi người bình thường. Trước kia đẳng cấp thấp không cách nào dò xét võ thánh. Cũng coi là tình có thể hiểu. Nhưng bây giờ tu vi đạt tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong. Trên thế giới này chỉ sợ chỉ có võ thần cảnh giới có thể trốn qua hắn dò xét. Một cái không có tu vi nữ nhân, làm sao lại cùng Long Linh đối kháng? Mà lại, tại cái này địa phương cướp chim cũng không có. Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái tiểu phu? Cái này cũng không khỏi quá xảo hợp. Từ trên tổng hợp lại, cổ đại thiếu lập tức rõ ràng chính mình mắc lừa. Trong động phủ, cổ mộc đứng tại trong đó. Con người từ đầu đến cuối đặt ở tên kia bị chính mình trọng thương tiểu phu trên thân. Đồng thời còn âm thầm buồn bực. Chính mình vừa rồi một trưởng xuống dưới. Vậy mà không có chụp chết hắn. Nhục thân cũng rất cứng rắn. Ở Quy Nguyên kiếm phái, hắn tụ lực mà phát. Dùng vạn tượng phong hồn trường. Trực tiếp đem La Gia lão tổ đánh vào 1000 mét. Mặc dù không có giết chết. Chỉ là để thật sâu độ trọng thương. Dù sao nhân gia mặc hạ hộ giáp, mà lại tu vi tại võ thánh trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là gia hỏa này trừ mang cái dịch dung mặt nạ, cũng không có phòng ngự hình hộ giáp. Thế nào cứ như vậy cứng rắn đâu? Mộng Nương phục trên đất, nhìn xem ngã trên mặt đất tiểu phu, trong con người lóe ra nước mắt. Cổ mộc thở dài một hơi. Cái này tiểu phu tướng mạo cùng Mộng Nương có mấy phần tương tự. Hiển nhiên không phải phụ thân, chỉ sợ cũng là huyết mạch rất tương cận thân nhân. Bàng Trảm yêu kiếm đứng ở tiểu phu trước mặt. Cổ mộc hỏi hướng Mộng Nương nói. Đem người biết đến hết thảy nói cho ta. Đơn giản uy hiếp, Mộng Nương lựa chọn thỏa hiệp. Kỳ thật đến mức hiện nay, nàng cho rằng không cần thiết giấu giếm. Cho nên đem chính mình biết sự tình nói ra. Cổ mộc nghe xong mới có chỗ minh bạch. Cái này tiểu phu quả nhiên là phụ thân của hắn, cũng là chân chính thần bí hắc y nhân. Tất cả kế hoạch đều là hắn chế định. Về phần làm sao nhằm vào Quy Nguyên kiếm phái, thì là muốn từ năm đó kiếm đạo võ thần cùng Định Châu thành chủ Kỷ Vô Song nói lên. Kiếm đạo võ thần rời đi Định Châu, đem chức vị giao cho Kỷ Vô Song, mà người này kỳ thật rất có tài hoa cùng hùng tâm. Nghĩ đến đem Định Châu phát triển thành tối cường châu, nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở ra hoành đồ thời điểm, hung thú xuất hiện tại Đông Cảnh, biết được tin tức hắn, ngay lập tức liền muốn phái ra cường giả tiến đến xóa bỏ. Nhưng tại lúc này, kiếm đạo võ thần xuất hiện cũng ngăn cản xuống tới. Kỷ Vô Song rất không minh bạch, nhưng không thể phản kháng. Cuối cùng không có phái binh, mà lại dựa theo kiếm đạo võ thần phân phó, xây lên tường thành trở ngại Đông Cảnh võ giả. Cũng chính là một lần quyết sách, gây nên to lớn phản ứng dây chuyền. Trăm năm về sau, trải qua đại nạn Đông Cảnh tự thành hệ thống, Tây Cảnh rất nhiều thế lực đối với hắn cách làm bất mãn. Dần dần thoát ly trưởng khống, Kỷ Vô Song có khổ khó nói, buồn bực sầu não mà chết, mà không qua một số năm thủ phủ Tây Lương thành suy bại, cuối cùng trở thành hiện tại có thực vô danh tồn tại. Kỷ gia tiên tổ biết chân tướng, đem chuyện này ghi chép lại, có thể bảo tồn lại, mà Mộng Nương phụ thân Kỷ Thông phát hiện, biết được đây hết thảy, giận dữ không thôi. Cho nên hắn nghĩ trọng trấn Kỷ gia, muốn đem kiếm đạo võ thần tử tôn khai sáng Quy Nguyên kiếm phái xóa bỏ. Hắn thấy Kỷ gia nghèo túng đến tận đây, tất cả đều là bởi vì kiếm đạo võ thần đã từng gây nên. Nếu không bây giờ Định Châu khẳng định không có tách ra, Kỷ gia khẳng định là bá chủ. Đã qua mấy ngàn năm, tất cả ân oán đều ứng theo gió mà đi. Làm sao nhất định phải chấp nhất nơi này đâu? Cổ mộc lắc đầu than khổ. Đương nhiên cũng sẽ không đi kết luận không phải là đúng sai. Dù sao lịch sử chung quy là lịch sử, không có tuyệt đối. Có lẽ còn có chuyện, còn có ẩn tình khác. Cũng tỉ như hiện tại, Mộng Nương mặc dù đem tình hình thực tế nói ra, nhưng trong lòng của hắn còn có nghi vấn. Cỗ thi thể này là người nào? Mà phụ thân của hắn tại sao lại có võ thánh tu vi? Phải biết dùng hắn hiện tại tu vi, mấy năm trước nếu là giết tới Kiếm Sơn, tuyệt đối có thể diệt đi Quy Nguyên kiếm phái. Sao lại cần dùng âm mưu quỷ kế? Ở trong đó khẳng định có ẩn tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.